Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 116, chương 116, kinh hiện hồn thiên đế. Sinh tử sát cục, là ai? Là mực trời bày ra một cái sát cục. Cái người này nhất định đối với Mạc Thiên có uy hiếp rất lớn. Ngoại trừ Mạc Thiên ra, không có ai phát hiện khác thường. Mọi người vẫn sùng bái thêm chấn động thêm không thể tin ánh mắt theo dõi hắn. Mà hắn đã cảm thấy có rất cường đại cắt đứt trận pháp dâng lên. Có người muốn đối với hắn tiến hành tuyệt sát. Rốt cuộc là ai? Leng keng, kiểm tra đến đấu pha thế giới, chấp hành giả. Nguyên danh Tĩnh Vân, hiện tên Hồn Thiên Đế. Nguy hiểm đẳng cấp cấp độ S. Nhắc nhở, Tĩnh Vân đã bị chủ thần truy nã. Thanh trừ Tĩnh Vân sau sẽ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 5. May mắn chị cộng 40, mị lực chị cộng 100, không có phản phái chị tưởng thưởng. Hồn Thiên Đế, cư nhiên là hắn, cái thế giới này Hồn Thiên Đế cư nhiên bị đã xuyên qua. Một cái bóng người cao lớn từ trong bóng tối đi ra, dẫn đầu nhân thân đến trường bào màu đỏ ngòm, mái tóc dài màu đỏ ngòm, thậm chí ngay cả đồng tử đều là đỏ hồng chi sắc. Cả người tràn đầy vô cùng ngưng trọng huyết tinh chi khí. Hắn mỗi đi một bước, không gian đều sẽ run rẩy cùng vặn vẹo. Bên cạnh hắn còn đi theo một vị hắc bào nhân, toàn thân đều núp ở hắc bào bên dưới. Tầm mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm hai người kia, hoàn toàn không cách nào cảm giác hai người tu vi, giống như sâu vực sâu không thấy đáy một dạng. Nhưng mà hướng theo hai người này xuất hiện, tất cả mọi người là lông tơ dựng ngược, như đưa hầm băng, toàn thân phát rét, trên người của hai người tản mát ra cảm giác ngột ngạt. Cư nhiên so sánh trước Mạc Thiên còn mạnh hơn, hơn nữa hai người cũng không phải đi từ cửa tiến vào, là từ Vân Lam Tông sâu bên trong đi ra, nói rõ, hai người kia vẫn luôn trốn ở bên trong. Hướng theo Hồn Thiên Đế dần dần tới gần. Phanh, xung quanh hắn những cái kia quỳ dưới đất Vân Lam Tông đệ tử trực tiếp từng cái toàn bộ bảo đều xương máu khắp trời, dần dần đều tụ kép lại cùng nhau, cuối cùng rót vào Hồn Thiên Đế trong cơ thể. Hắn kia đỏ tươi đồng tử, màu sắc tựa hồ lại sâu hơn một ít. Vân Vận sắc mặt đại biến, liền muốn ra tay, Mạc Thiên vung tay phải lên, trực tiếp đem Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên dùng đấu khí màu đen đưa các nàng cuốn về phía phương xa. Đồng thời, Mạc Thiên tay trái vung ra, một cổ đấu khí màu đen bảo vệ được còn lại những cái kia còn chưa kịp nổ thành huyết vụ Vân Lam Tông đệ tử. Hồn Thiên Đế liền đi mấy bước, Vân Lam Tông đệ tử đã chết gần 1/3. Mạc Thiên bảo hộ còn dư lại đệ tử tự nhiên không phải xuất phát từ đồng tình, mà là vì Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Nếu như toàn bộ người Vân Lam Tông đều chết tại trước mặt các nàng, sợ rằng hai người sẽ tan vỡ. Những cái kia còn chưa có chết đệ tử dùng run rẩy tứ chi điên cuồng lùi về sau. Đã có người cứt đái cùng ra, phảng phất như một màn trước mắt trùng kích quá mức to lớn. Linh hồn đều bị hù dọa tản đi. Tuy rằng lúc trước Mạc Thiên cũng rất đáng sợ, nhưng là bởi vì hắn và Nạp Lan Yên Nhiên hôn ước, thật giống như Vân Tông Chủ cũng nhận thức hắn, cho nên không có ai thật sợ hãi Mạc Thiên sẽ xuống tay với bọn họ. Bọn họ đối với Mạc Thiên càng nhiều hơn chính là sùng bái và khiếp sợ. Mà trước mắt cái này huyết bào nam tử liền hoàn toàn khác nhau. Ở trong mắt hắn, Vân Lam Tông toàn bộ người đều là có thể giết con kiến hôi. Lại tu vi của hắn cao đến vô pháp dự đoán. Người như vậy, hoàn toàn để bọn hắn cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Hắn là ai? Ở bên kia không nên tới. Mạc Thiên hướng phía Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên nói một câu. Thần sắc trước đó chưa từng có nghiêm túc. Tiểu Hoa, Hồn Thiên Đế có hệ thống sao? Mạc Thiên trong đầu hỏi thăm, Tiểu Hoa vô pháp kiểm tra, mỗi cái hệ thống khoảng đều là lẫn nhau che giấu. Bất quá Tiểu Hoa có thể suy diễn, chính đang suy diễn, trải qua suy diễn, hồn thiên đế rất có thể mang hệ thống, lại kết hợp hắn sáng lập hồn điện. Đại khái tỷ số là linh hồn hệ thống. Hệ thống này thuộc về cấp độ A hệ thống, có thể nuốt phệ linh hồn của con người gia tăng túc chủ tu vi. Địch linh hồn của con người càng cường đại, gia tăng tu vi tất càng nhiều. Mang hệ thống cấp độ S tội phạm truy nã sao? Khó trách ở cái thế giới này cơ hồ đi đến đỉnh phong. Vốn là hắn cuối cùng là bị Tiêu Viêm nơi đánh bại. Mạc Thiên bỗng nhiên nghĩ tới một cái vấn đề. Tiêu Viêm cũng là chủ thần không gian người. Tiêu Viêm không phải, Tiểu Hoa cũng không biết hắn là từ nơi nào chuyển kiếp. Mạc Thiên có chút ảo não, cảm giác cái này Tiêu Viêm giết có chút sớm. Thật giống như bỏ lỡ một cái kinh thiên đại bí mật cảm giác. Mạc Thiên nhìn chằm chằm hồn thiên đế. Bên cạnh hắn hẳn đúng là vụ hộ pháp. Nhìn khí tức là cửu tinh đấu tôn tu vi. Leng keng, kiểm tra đến chi nhánh nhiệm vụ. Đánh chết vụ hộ pháp. Có thể được 25.000 điểm phản phái trị tưởng thưởng. Mạc Thiên ánh mắt sáng lên. Còn kém 25.000 đến đấu đế. Lại có thể có người đến cửa đưa điểm rồi. Không, hắn giơ tay hướng phía Vân Lam Tông sâu bên trong tiện tay một chỉ. Một tia đấu khí màu đen vạch phá không gian bắn mạnh mà ra. Vân Lam Tông sâu bên trong có một vị đại nhân vật nổ thành rồi một đoàn huyết vụ. Vân Lam Tông trước một đời tông chủ Vân Sơn. Phải nói hồn thiên đế tại đây. Vân Sơn không rõ. Đó là không thể nào. Mặc kệ hắn là bị hồn thiên đế uy hiếp vẫn là tự nguyện cùng bọn chúng hợp tác. Những này đều không trọng yếu. Đại ma vương hoàn toàn không có hứng thú biết rõ. Ngược lại giết được rồi. Vân vận đã phát hiện sư phó của nàng bị Mạc Thiên giết. Cả người đều bối rối một hồi. Nhưng là bây giờ nàng không kịp hỏi. Cũng không còn kịp suy tư nữa. Trước mắt cái này hai người. Nếu mà không có thể ngăn cản bọn họ, tất cả mọi người tại chỗ đều phải chết. Mạc Thiên nhìn đến hồn thiên đế, lộ ra nụ cười chế nhạo. Nụ cười này rất châm biếm. Hồn thiên đế nhìn đến Mạc Thiên, bình tĩnh nói, cười cái gì? Mạc Thiên tiếp tục cười nói, cười ngươi ngốc. Hồn thiên đế cũng nở nụ cười gằn, nhàn nhạt nói, nhìn ta xét ngươi rất lâu rồi. Hôm nay ngươi liền sẽ chết. Mạc Thiên nói, xem ra ngươi đã làm chuẩn bị rất đầy đủ. Xác định ta nhất định sẽ chết. Hồn thiên đế nói, nhất định. Mạc Thiên nói, ngươi vì sao không hỏi ta? Vì sao cười ngươi ngốc? Hồn thiên đế nói, ta không thích hỏi vấn đề người chết. Mạc Thiên nói, ta không hỏi, ta cũng nói cho ngươi nghe. Ngươi dùng Tiêu Viêm đến dò xét lai lịch của ta. Bởi vì ngươi cũng không dám xác định ta có còn hay không ẩn giấu tu vi. Nhìn xong màn diễn này sau đó, ngươi xác định ta chỉ là nhị tinh đấu tôn tu vi. Liền yên tâm to gan đi ra. Hắn tiếp tục nói, đáng tiếc, ngươi quá ngu xuẩn, cũng không biết ta có cái gì hệ thống. Cũng không biết ta ở cái thế giới này nhiệm vụ là cái gì. Cho nên ta mới cười ngươi ngốc. Hồn thiên đế xác thực không rõ, Mạc Thiên giết Tiêu Viêm sau đó, sẽ đạt được như thế nào chỗ tốt, không thì hắn sớm xuất thủ. Bởi vì hồn thiên đế liền Mạc Thiên cuối cùng có hay không hệ thống đều không cách nào xác định. Hồn thiên đế cười lạnh nói, vậy thì như thế nào? Ta là đấu đế, cho dù ta không rõ, lại làm sao? Mạc Thiên nói, người biết chết, nói đến chữ. Chết, một cổ đấu khí màu đen trong nháy mắt bao phủ thương khung. Nói rằng đổi mới, trên căn bản mỗi ngày đều là canh tư, ngoại trừ ta uống nhiều thời điểm. Canh ba, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hưm,